Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 579. Thiên đấu đế quốc Trung Quốc. Nghe được Ngọc Thiên Tâm lời nói, Phong Tiếu Thiên biểu lộ lại lần nữa biến hóa. Không còn tràn ngập bất đắc dĩ, mà là để lộ ra mấy phần không hiểu cùng nghi hoặc. Tựa hồ hắn đối với cùng võ hồn điện đạt thành hợp tác có rất nhiều không thể nào hiểu được địa. Phương, sống thật nói thật, đến là không đưa ra bao nhiêu. Thậm chí đều không thể xưng là hợp tác. Hỏa Vũ nhìn xem không biết như thế nào trả lời Phong Tiếu Thiên, liền lên áp sát lên đầy miệng. Không đưa ra bao nhiêu. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là các ngươi chủ động hướng võ hồn điện đưa ra cái gì. Loại này nhìn như chủ động kỳ thực bị động sự tình. Đổi cái đó thế lực đều phải muốn công phu sư tử ngoạm a. Ngọc Thiên Tâm nói lời phù hợp đã từng là cao quý thượng tam tông hồn sư thế lực thành viên đối. Võ hồn điện cái nhìn. Không có gì lớn vấn đề. Nếu như hắn thật là không biết võ hồn điện cùng Tư Ân Điện là quan hệ như thế nào lời nói. Phong Tiếu Thiên nhắm mắt lại nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Đầy mặt không hiểu, không chỉ không có sút giảm. Ngược lại càng sâu, nói, kỳ thật chúng ta đến bây giờ cũng không lý giải. Lúc ấy chúng ta đều làm tốt sự tính xấu nhất, tiếp nhận học viện khả năng bị võ hồn điện chiếm đoạt hậu quả. Dù sao chúng ta phải đi cầu người, nghĩ cuối cùng có thể lưu cái học viện danh tự cũng không tệ. Phong Tiếu Thiên đương nhiên sẽ không cảm thấy võ hồn điện an cái gì hảo tâm. Bởi vì hắn tiếp xúc cái thứ nhất tại võ hồn điện có chút địa vị người là Tát Lạp Tư. Đây chính là võ hồn điện bên trong có thể nhất bại hoại võ hồn điện thanh danh đại biểu. Kết quả để chúng ta hết thảy người của học viện đều cảm thấy ngoài ý muốn là võ hồn điện phi thường sảng khoái đồng ý cho chúng ta cung cấp viện trợ. Thậm chí ngay cả điều kiện đều không sách. Hiện tại giúp bọn hắn đều vì người bình thường trần tai. Vẫn là chúng ta sợ nhân tình thiếu quá lớn. Chính mình nói ra, bằng không, chúng ta thậm chí có thể cái gì cũng không trả giá liền chống nổi trong khoảng thời gian này. Đương nhiên, bây giờ cũng có thể là võ hồn điện có mưu đồ khác. Chỉ là hiện tại chúng ta nghĩ không ra, không có phát hiện mà thôi. Ngọc Nguyên Trấn ở một bên nghe Phong Tiếu Thiên tự thuật. Cũng coi là minh bạch Ngọc Thiên Tâm tại vào thành trước nói câu nói kia không phải là cái gì cuồng. Nhiệt phần tử đối với mình sùng bái đối tượng giải thích. Mặc Lâm đúng là có an bài. Tận lực duy trì trật tự ổn định. Tiêu trừ nội tâm áy náy. Ngọc Nguyên Trấn cũng coi như là có thể đem tinh lực đều đặt ở nhiệm vụ của mình bên trên. Nhìn mấy người trẻ tuổi trò chuyện đang lửa nóng. Ngọc Nguyên Trấn liền một thân một mình đi vào võ hồn điện phân điện bên trong. Tại một tên võ hồn điện hồn sư dưới sự dẫn đường. Ngọc Nguyên Trấn đi tới này phân điện giáo chủ trước của phòng. Liền đẩy cửa vào. Ngọc trưởng lão, xin đợi đã lâu. Ngọc Nguyên Trấn vừa đi vào trong phòng. Đã nhìn thấy một cái võ hồn điện bạch kim chủ giáo đứng ở trước mặt mình cách đó không xa. Đúng là chờ thời gian không ngắn. Cái này bạch kim chủ giáo hành lễ. Dù sao võ hồn điện Trung Hòa Ngọc Nguyên Trấn cùng cấp cũng là phong hào đấu la cấp bậc trưởng lão. Hắn chỉ là một cái bạch kim chủ giáo. Hành lễ là hẳn là. Ngọc Nguyên Trấn mặc dù một mực không có ngã hướng qua hai đại đế quốc. Nhưng cũng không có thân cận qua võ hồn điện. Liền trực tiếp lời nói. Không cần nhiều lời. Ta điện quân mã đã tới. Đến tiếp sau sự tình. Dựa theo kế hoạch đến là được. Tên này bạch kim chủ giáo nhìn chính mình mặt nóng thiếp mông lạnh. Cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Lập tức liền đi phân phó sự tình. Sau này trong nửa tháng. Cái này đến cái khác tương tự tình cảnh xuất hiện tại thiên đấu đế quốc tuyệt đại bộ phận trong. Thành thị, lượng lớn người khoác hắc giáp binh sĩ hoặc cưỡi ngựa hoặc đi thuyền đi tới dưới thành. Có ở đây không biết người nào dẫn đầu dưới. Quen việc dễ làm tranh chiếm mỗi cái trong thành thị quân doanh cùng với thiết kế phòng ngự. Dường như bọn hắn tới qua đồng dạng, bởi vì thiên đấu đế quốc sập bàn, những địa phương này hoặc là không có binh sĩ đóng giữ, hoặc là số lượng cùng chất lượng căn bản không có cách nào cùng đến đây hắc giáp quân đội so sánh. tại chỗ đầu hàng. Có thể làm cho người kỳ quái là, những này quân đội cũng không có ảnh hưởng, những cái kia vẫn dừng lại tại trong thành thị người sinh hoạt, cũng không có gióng trống khua chiêng tuyên dương, chiến đấu, hoặc là đoạt thành thắng lợi. Chỉ là hoàn mỹ, kế thừa, đã từng thiên đấu, đế quốc quân đội hết thảy công việc. Một lần nữa duy trì, ổn định cái này đến cái khác thành thị trật tự. Tại về sau, nguyên thiên đấu đế quốc cư dân mới biết được đây là tới từ Tư Ân Điện quân đội. Nhưng bởi vì thiên đấu hoàng thất tín dự đã vỡ đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Những dân chúng này cũng không có cái gì ý kiến. Dù sao bọn hắn sinh hoạt hàng ngày không chịu ảnh hưởng cũng dần dần khôi phục. Chị An thậm chí còn so với ban đầu muốn tốt. Bất quá, hết thảy nguyên thiên đấu đế quốc thế lực tự nhiên không có khả năng đều từ bỏ phản kháng. Giống như Tiết Tinh Thân Vương loại này kiên quyết giữ gìn thiên đấu hoàng thất gia hỏa đương nhiên sẽ không từ bỏ phản kháng. Liền như vậy bầy nát. Loại người như hắn lão giang hồ thủ hạ đương nhiên là có lấy không ít chỉ chung với thuộc hạ của mình, trấn áp một phen cùng giải thích về sau, vẫn là ổn định chính mình sở tại đại thành cục diện. Sau đó triệu tập từng cái thiên đấu hoàng thất hoàng thân quốc thích nhóm, để bọn hắn mang theo bộ đội của mình hội tụ đến chính mình trong thành, miễn cho bị những bạo dân kia tiêu diệt từng bộ phận. Cho dù binh sĩ bên trong cũng có lượng lớn bất ngờ làm phản, tự mình giải tán tình huống, nhưng thiên đấu hoàng thất hoàng thân quốc thích cũng không ít. Mang theo thân tín của mình bộ đội hội tụ đến một trong thành, cũng có được trọn vẹn 200.000 người số lượng. Làm Mặc Lâm tiếp vào tin tức này thời điểm, hắn không có làm ra bất luận cái gì chỉ lệnh, vẫn từ Tuyết Tinh đi tìm đường chết. Không sai. Trong mắt Mặc Lâm, Tuyết Tinh cử chỉ này chính là thỏa thỏa tìm đường chết hành vi. Trên thế giới này cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể bàn bạc kỹ hơn. Có một số việc chính là muốn giải quyết dứt khoát, chính là muốn lấy lôi đình thủ đoạn đem hắn bóp chết từ trong trứng nước. Giống như tín dự hoặc là danh dự loại vật này bị hao tổn, nếu như không trước tiên đi ra quan hệ xã hội hoặc là tự chứng minh trong sạch, chỉ cần theo thời gian lên men, cho dù là nho nhỏ bị hao tổn, cũng sẽ biến vì ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Đủ loại hoặc thật hoặc giả hắc liêu liền tầng tầng lớp lớp. Mặc dù Đấu La đại lục bên trên không có lưới, loại chuyện này lên men cũng sẽ không nhanh như vậy. Nhưng là đồng dạng, nghĩ muốn chữa trị danh dự cũng càng thêm khó khăn. Nếu như thiên đấu hoàng thất thành viên còn tại các nơi, phân biệt tại khống chế của mình bên dưới khu vực khống chế dư luận, kia có lẽ còn có một tia khả năng chữa trị một chút thiên đấu hoàng thất thanh danh. Nhưng bây giờ gom lại một chỗ, đó mới thật là triệt để gãy mất bọn hắn Tiết gia trở lại thiên đấu đế vị khả năng. Lại nói, lần này tuôn ra đến sự tình đã đủ lớn, đủ hắc, cũng cơ bản không cho Tiết Tinh cả một tay đảo ngược cơ hội. Huống chi 200.000 đại quân tập trung ở một cái đại thành, đây cũng không phải là một cái thành có thể tùy tiện nuôi sống quân đội số lượng. Thả trước kia không dễ dàng, phóng tới hiện tại bốn bề thọ địch dưới tình huống, kia càng là khó càng thêm khó. Bởi vậy, Mặc Lâm kết luận, qua không được bao lâu, cái này Tuyết Tinh cuối cùng chống cự sẽ tự mình tán loạn. Thiên đấu đế quốc đem triệt triệt để bị quét vào lịch sử trong đống rác. Trên thực tế, Mặc Lâm cũng không phải không thể đầy Tuyết Tinh một cái, để hắn nhanh lên rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong. Chỉ là chả có một kiện nhân sinh đại sự càng cần hơn, càng đáng giá Mặc Lâm đi hao tâm tổn trí phí sức kết hôn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,